Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1828, thống hạ sát thủ. Một chiêu, thật chỉ dùng một chiêu, không có kịch liệt đối công, không có ba hoa trích chòe võ kỹ, có, chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, các đại tông môn đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm. Không dám tin nhìn lấy một màn này, Hà Viên trước đó lời nói hùng hồn, lúc này biến thành ngốc nghếch kêu gào, Thượng Thanh Tông rất mạnh sao? Câu này trước thoạt nhìn 10 phần khôi hài lời nói, lại bị Diệp Viễn lấy thực lực xác minh, Thượng Thanh Tông, rất yếu, Hà Viên lấy ra động tĩnh to lớn, tại Diệp Viễn hời hợt trước mặt, có vẻ quá mức phù hoa. Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Hà Viên. Nói, ngươi lửa giận, rất yếu a, ta còn có việc, đi trước, dứt lời. Diệp Viễn thân hình khẽ động, biến mất ở trên lôi đài, chỉ để lại vẻ mặt trợn mắt hốc mồm mọi người. Tiểu tử này, thật mạnh, hắn thật chỉ có 64 tên sao? Có phải hay không là huyền cảnh bài tính sai? Một chiêu đánh bại Hà Viên, sợ rằng không có mấy người có thể làm được a. Ngoặc kép, dưới đài, Dương Thận sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Viễn cái này hời hợt một ngón tay, thật là bà Thượng Thanh Tông khuôn mặt đánh đùng đùng vang. Gần nhất cái này một vạn năm đến, Thượng Thanh Tông còn chưa từng có bị bại như vậy mất mặt qua. Hôm nay, Hà Viên làm được, Lý Nhất Bình. Trận tiếp theo là ngươi a. Cái này vùng, nhất định phải tìm trở về. Dương Thận trầm mặt nói. Phía sau hắn một cái tóc ngắn thanh niên biến sắc. Nói, Dương Sư Huynh yên tâm. Hắn cường thịnh trở lại. Cũng không khả năng là ta đối thủ. Cái này Lý Nhất Bình. Tại Thượng Thanh Tông 8 gã đệ tử bên trong bài danh đệ ngũ. Là thiên thần nhị trọng thiên trung kỳ cường giả. So với Hà Viên đến, không biết mạnh bao nhiêu, Thượng Thanh Tông không kẻ yếu, đó cũng không phải nói đùa. Cho dù là bài danh đệ ngũ, Lý Nhất Bình thực lực so với tông môn khác đệ nhất đệ nhị đến, cũng không kém chút nào. Cho nên, hắn dám khen cái này nói khoác. Trong phòng luyện đan, Tiểu Đồng chứng kiến Diệp Viễn trở về, hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. So với ta tưởng tượng còn nhanh hơn a. Tiểu Đồng nói, nguyên bản ngủ bảo chưa vụt một cái bay lên, trực tiếp ghim vào Diệp Viễn trong lòng, càng không ngừng khom lưng lấy đầu heo. Tiểu Đồng sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, ngươi đầu heo đần này, chỉ có biết ăn thôi. Bảo chư từ Diệp Viễn trong lòng nhô đầu ra, hướng về phía Tiểu Đồng làm mặt quỷ. Diệp Viễn cười nói, tên kia quá yếu, một chiêu liền giải quyết. Không có ý gì, Tiểu Đồng con người hơi hơi co rụt lại. Hơi kinh ngạc tại Diệp Viễn thực lực. Bất quá rất nhanh, hắn liền đối cái này không quan tâm chút nào. Thản nhiên nói, linh dược đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Ngươi có thể bắt đầu luyện đan. Diệp Viễn cười nói, ha ha, đa tạ, không nghĩ tới. Người tiểu quỷ này còn rất hữu dụng. Tiểu Đồng mặt tối sầm, trong nháy mắt đã nghĩ bạo phát. Thật là vừa nghĩ tới đánh không lại Diệp Viễn, nhất thời như là nhụt chí bóng cao su. Chết tiệt tiểu tử, chờ bản tôn khôi phục thực lực, nhất định đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Diệp Viễn cảm thấy Tiểu Đồng nhàn rỗi cũng là buồn chán, thế là liền để hắn giúp mình chỉnh lý linh dược, làm một ít luyện đan trước công tác chuẩn bị. Không nghĩ đến Tiểu Đồng ở phương diện này công tác làm cực kỳ cẩn thận. Diệp Viễn tiến vào thông thiên giới tới nay vẫn là lần đầu tiên đụng tới, thế là hắn suy đoán cái này Tiểu Đồng ra ra nhất định là một cái vô cùng lợi hại luyện dược sư. Hơn nữa Diệp Viễn phát hiện Tiểu Đồng đối đan đạo kiến giải sâu đậm, ngẫu nhiên trò chuyện cùng, cho Diệp Viễn một loại hiểu ra cảm giác. Như thế để cho Diệp Viễn bắt đầu sinh gặp một lần Tiểu Đồng ra ý tưởng. Diệp Viễn vừa luyện đan, liền triệt để quên mất thời gian. Thẳng đến 3 ngày sau, Diệp Viễn luyện đan bị Hứa Ngôn cắt đứt. Hứa trưởng lão, làm sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Hắn nói qua, không có tình huống đặc biệt, không nên quấy rầy hắn luyện đan. Hứa Ngôn tới tìm hắn, nhất định là xảy ra chuyện gì. Hứa Ngôn sắc mặt rất khó nhìn, đối Diệp Viễn nói, ngươi đi nhìn một chút Dịch Khánh Tường đi. Hắn sợ là tham gia không phía sau trận đấu, không phải hết cách rồi, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Diệp Viễn nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt, gật đầu nói, tốt, ta đi nhìn một chút. Dịch Khánh Tường là bị đánh trở về, làm Diệp Viễn chứng kiến trên giường Dịch Khánh Tường, cũng hiểu được có chút không đành lòng nhìn thẳng. Dịch Khánh Tường bị sửa chữa quá thảm, cả người đều bị đánh biến hình, riêng là gương mặt, trong mắt đều bị đánh cho nổi bật đến, hầu như không nhận ra hắn nguyên bản dáng vẻ. Loại trình độ này thương thế, trên cơ bản có thể cáo biệt phía sau trận đấu. Dựa theo tình huống bình thường, không có 10 năm 8 năm, sợ rằng rất khó khôi phục lại. Hắn nhíu mày lại, hỏi Hứa Ngôn nói, là Thượng Thanh Tông người khô. Không cần nghĩ, nhất định là Thượng Thanh Tông người cảm thấy mất mặt, cố ý từ Dịch Khánh Tường trên người lấy lại danh dự. Chỉ là, ra tay không khỏi quá ác một điểm, tại dạng này lề mề ác chiến phía dưới. Hiểu được bảo vệ mình cũng là một loại sách lược. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy đại thế đã mất, đều sẽ chịu thua. Thế nhưng rất hiển nhiên, đối phương không có cho hắn cơ hội chịu thua. Hứa Ngôn cả giận nói, Dịch Khánh Tường cũng là vận khí không tốt. Hắn một vòng này cũng đụng phải Thượng Thanh Tông đệ tử. Là bọn hắn bài danh đệ tứ biên tử thu. Hai người bọn họ thực lực cách xa. Dịch Khánh Tường nguyên vốn cũng không phải là đối thủ. Nào biết tiểu tử kia vừa lên tới thừa dịp Dịch Khánh Tường không chú ý, trực tiếp tháo hắn cái cằm, để cho hắn ngay cả lời đều không nói được. Tiếp đó, biên tử thu liền ở trên lôi đài cuồng đánh Dịch Khánh Tường. Nếu như không phải tiểu tử này cơ linh, hiện tại đã là một cái người chết. Hoàng Linh hội võ không khỏi sát phạt. Nếu như không có cơ hội chịu thua, chết ở chân lôi đài cũng không phải không thể. Diệp Viễn hai mắt híp một cái, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thượng Thanh Tông đám người này, thực sự là quá phận. Hắn cùng Dịch Khánh Tường mặc dù có chút đụng chạm, nhưng hắn cùng Thiên Diệp không giống nhau. Diệp Viễn cùng hắn cũng không có chính diện xung đột. Hiện tại, Dịch Khánh Tường cũng không dám đối với mình làm cái gì. Thượng Thanh Tông làm như vậy, căn bản là hướng về phía hắn Diệp Viễn tới. Dịch Khánh Tường chẳng qua là vạ lây người vô tội. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, bọn người kia vì cái gọi là mặt mũi, dĩ nhiên đối Dịch Khánh Tường thống hạ sát thủ. Lúc này, Diệp Viễn lửa giận thật bị bốc lên tới. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn chết không được. Kế tiếp trận đấu, hắn cũng sẽ vào sân. Diệp Viễn trầm giọng nói. Hứa Ngôn vừa nghe, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy qua cái dạng gì luyện dược sư có thể đem nặng nề như vậy thương thế, tại trong vòng vài ngày chữa cho tốt. Từ tiến vào Thượng Lâm Uyển bắt đầu, Diệp Viễn mỗi ngày tại trong phòng luyện đan trêu ghẹo mãi. Hắn đan đạo thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, Hứa Ngôn cũng căn bản không biết. Bách Lý sư tỷ, Khương sư tỷ, các ngươi về sau đụng tới Thượng Thanh Tông Thiên Thần nhị trọng thiên đệ tử, tốt nhất trực tiếp chịu thua, bằng không, bọn hắn khả năng đối các ngươi cũng sẽ thống hạ sát thủ. Diệp Viễn đối lấy hai người trầm giọng nói. Khương Tuyết Diễm biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi. Bách Lý Thanh Yên nhưng là tức giận không gì sánh được, lạnh lùng nói, không có khả năng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút Thượng Thanh Tông đệ tử mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Yên kiên quyết thần sắc, Diệp Viễn nhướng mày, biết rõ không khuyên nổi,